tu tiên chi phế xài. Chương 35, góc truyện audio.com. Phó Tu Vân nghe lời kêu gọi của bọn thủ vệ dưới lầu trên đường phố, tâm tình nhịn không được rất tốt. Cái gì gọi là buồn ngủ tặng gối đầu đây chính là. Cái gì gọi là đói bụng nhân bánh rơi từ trên trời xuống. Đây chính là, y đang lo tìm không được một cái cớ thích hợp cho Triệu Cẩm Vinh và Triệu Hoa Dung một giáo huấn khắc sâu mà tốt đẹp, hiện giờ mượn cớ đã đưa tới cửa. Kỳ chân dị bảo gì gì đó, tuy rằng y hiện đang không có thế nhưng y sẽ luyện khí nha. Mặc dù giờ không cần thời gian cũng không cần vật liệu cũng luyện ra một bảo khí rồi, nhưng luyện chế ra một linh bảo thất bát phẩm vẫn là có thể. Hiện giờ linh khí trong tay tu giả phần lớn trên cơ bản đều ở khoảng chừng tứ ngũ phẩm, trong tay tu giả kỳ ngưng mạch có thể có một linh khí lục thất phẩm, về phần kỳ kim đan, bọn họ ôm hy vọng nhất đương nhiên là cửu phẩm thập phẩm loại đỉnh cấp linh khí, thậm chí là bảo khí rồi. Thế nhưng trong nhiên nguyên giới các loại thiên phú và điều kiện đều có hạn, vật liệu luyện khí cũng không đủ tốt, linh hòa cũng không đủ lợi hại, bảo khí đủ đếm trên hai bàn tay, linh khí cửu phẩm thập phẩm cũng là cực kỳ khó có được rồi. Cho nên, Phó Tu Vân tin tưởng mình chỉ cần luyện chế ra một linh khí bát phẩm là có thể thuận lợi thu được tư cách bước vào dự tiệc thọ yến rồi, đến lúc đó còn phải làm những gì đó là sự tình tương đối đơn giản. Hơi có chút vấn đề chính là thời gian có chút vội, giờ y phải hành động nhanh. Vị huynh đệ hộ vệ này, ngài nói thọ thần của Triệu phu nhân sắp đến, này là thật sao? Hộ vệ mở chừng hai mắt, loại việc lớn này sao lại giả bộ, ngươi hỏi cái này làm gì? Phó Tu Vân vội vàng cười. Không có gì, chính là ta cảm thấy Triệu phu nhân và Triệu gia đều là quý nhân của tu giả trong thành Triệu gia chúng ta, nghe nói thọ thần của Triệu phu nhân ta tự nhiên là muốn tận phần lực, chỉ chẳng qua thứ ta phải chuẩn bị có thể sẽ tiêu tốn chút thời gian, hôm nay chỉ sợ không cách nào dâng lên, ta lo qua hôm nay sẽ không thể kính hiến bảo vật trong lòng gấp. Lời nói của Phó Tu Vân đương nhiên là khiến hộ vệ Triệu gia cảm thấy mặt mũi rất lớn, tâm tình dĩ nhiên là tốt rồi. Huống chi hiện giờ gã cần chính là có người dâng ra bảo bối hiếm thấy nào đó, để gã và thủ trưởng của gã có thể ở trong thọ yến này không chừng rút được thứ gì tốt cũng có thể được thành chủ hoặc Triệu phu nhân coi trọng, đây đều là cực tốt. Ngươi đã nói như vậy, nhìn ở trên phần thành tâm của ngươi như thế ta sẽ mở một cửa khác cho ngươi. Sau chiều ngày mai, ngươi mang theo bảo vật ngươi muốn hiến đi Thanh Vân Tửu Lâu bên cạnh Triệu gia trạch chờ ta, nếu là ngươi mang tới bảo vật quả thực là đồ tốt ta tự nhiên sẽ đem thứ này kính dâng lên. Cho đến lúc đó nếu như vận khí của ngươi tốt còn có thể có được Triệu phu nhân hoặc thành chủ coi trọng, coi như là đi lên con đường thanh thang rồi. Phó Tu Vân nghe vậy tâm tình vui sướng, biểu tình trên mặt càng cung kính khiến người ta hài lòng. Ngài yên tâm, ta đây đi chuẩn bị ngay, ngày mai nhất định ở Tửu Lâu cung kính chờ đợi ngài đại giá. Nói xong Phó Tu Vân xoay người rời đi, hộ vệ cũng chỉ đem y là sốt ruột chuẩn bị thọ lễ, cũng không để ở trong lòng lại tiếp tục ở trên đường gào to lên. Có mục tiêu Phó Tu Vân sẽ không ở trên đường tiếp tục di chuyển loạn, hiện giờ y có chuyện quan trọng hơn đi làm. Góc truyện audio.com, trực tiếp tìm đến một nhà chân phẩm cắt, sau khi ở bên trong chọn nhặt một phen, dùng 500 viên linh thạch trung phẩm mua một viên thạch liệt thổ lục phẩm và thổ phách tinh rồi rời đi. Triệu Hoa Dung là thổ mộc hỏa tam linh căn, tuy rằng linh căn này cũng không tốt như thế, chẳng qua bởi vì nàng là nữ nhi Triệu gia, cũng sinh sinh đem tu vi tích tụ đến ngưng mạch trung kỳ, dường như nghe nói cũng là rất tốt, nhưng mọi người mở rộng trí thông minh lên cao một chút cũng biết tu vi của nàng như thế chẳng qua là nhìn đẹp mà thôi, đánh nhau thật nói không chừng còn không bằng một tu giả lợi hại ngưng mạch sơ kỳ. Chẳng qua Triệu Hoa Dung cũng không cần đi phí tâm cố sức chiến đấu, nàng chỉ cần có thể bảo vệ tốt bản thân còn sống là được. Người hướng về một loại tự cho mình siêu phàm, ngoại trừ coi trọng mạng sống của mình nhất thì sẽ không nhìn thứ khác. Cho nên, Phó Tu Vân dự định luyện chế một linh khí phòng ngự thuộc tính thổ. Sau đó luyện chế ra Triệu Hoa Dung nhất định sẽ tương đối thích. Chẳng qua tính phòng ngự của linh khí này rốt cuộc là bảo vật cứu mạng hay là hung vật sát nhân, vậy không nhất định. Thời điểm Phó Tu Vân trở lại trong tiểu viện từ cạnh thành lũy, thấy Dịch Nhiên tự ôm kiếm của hắn đà tọa tĩnh tu, lúc này gió nhẹ ấm áp hai ba chỗ lông bàn chải mới trên đỉnh đầu nhẹ nhàng mà lay động, ngược lại một bức ảnh an tĩnh tốt đẹp. Chẳng qua lông bàn chải dường như lại dài hơn một chút, đã có thể cột chỏm nhỏ. Một, rồi nha, trở về rồi, trên mặt Phó Tu Vân lộ ra vẻ mỉm cười. Có phát hiện trọng đại, ngươi có muốn nghe một chút hay không? Dịch Nhiên nghe nói như thế khẽ nhướng mày, biểu tình trên mặt Phó Tu Vân lúc này là một loại biểu tình nhìn có chút hả hê khó diễn tả được, còn mang theo vài phần kích động. Chỉ cần có chút suy nghĩ, Dịch Nhiên dùng giọng khẳng định nói. Người có cách gì có thể tính toán người của Triệu gia hoặc Phó gia rồi. Tâm tư của Phó Tu Vân bị người này nói chuẩn, cười âm hiểm gật đầu. Ý kiến hay tuyệt vời, cho nên từ giờ trở đi ta muốn bế quan luyện khí, buổi tối ngày mai trở về mới giải độc cho ngươi.